Nam thần máy móc, chương 29, chương 27-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời vừa sáng, trên không trung vẫn âm u như cũ mà thành thủy nguyệt đã bị bỏ lại xa xa phía sau. Chỉ còn lại một đường nhỏ, từ trên linh thuyền nhìn xuống mặt đất, những kiến trúc cao lớn kia tất cả đều biến thành một khối nhỏ, dùng ngón tay đo cũng chỉ cỡ một đốt ngón tay, trong lúc hoảng hốt có loại ảo giác cả Cửu Châu đều nắm được hết. Tốc độ của linh thuyền cực nhanh, bất quá thời gian ngắn ngủi một nén nhang, liền từ thành Thủy Nguyệt bay tới Triệu Thủy Nam Hải. Triệu Thủy là vùng đất cuối cùng của Nam Việt Quốc, nơi này gần biển đông nhất, dân chúng đều đã kiếm sống bằng nghề đánh cá. Linh thuyền đang chạy nhanh chợt dừng lại, nếu không phải Phong Thư Ngâm đã sớm dự liệu, chỉ sợ lại bị lắc trái lắc phải. Mà thiếu niên Nguyên Bình này thủy chung ngồi xổm trong góc bám vách thuyền không buông. Tuy rằng vẫn bị lắc đến sắc mặt trắng bệch, nhưng so với lúc đầu suýt nữa bị linh thuyền hất bay tốt hơn rất nhiều. Cột sáng bạc làm điểm đến của bọn họ đã gần trước mắt, Phong Thư Ngâm lúc này mới phát hiện đầu nguồn cột sáng kia là ngọc thạch trong tay một gã tu sĩ. Nhìn thấy đích đến, Bùi Tùng lập tức chỉ huy linh thuyền hạ xuống, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấy thế, Phong Thư Ngâm bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ. Nhìn thấy đám người Bùi Tùng đến, tu sĩ trong tay cầm một quả ngọc thạch xoay người lại, đồng thời bóp tắt cột sáng bạc hướng thẳng bầu trời. Nhìn thấy ba người đi theo phía sau Bùi Tùng, hắn hơi nhíu mày, nghi hoặc nói. Sao lại có ba người? Bùi Tùng cao hứng phấn chấn nói. Lúc đi đón Nguyên Bình lại thu hai người, tư chất rất tốt. Tu sĩ kia gật đầu, đôi mắt ôn hòa nhìn về phía đám người kỳ hành, mở miệng nói. Ta là đệ tử thủ tịch của Kiếm Tông, Bùi Ngọc. Ở phía sau hắn, còn có năm gã tu sĩ mặc trường bào ống tay áo màu trắng, thân mang trường kiếm, ánh mắt mỗi người lạnh thấu xương. Phía sau là hơn 30 phàm nhân tuổi từ 10 đến 30, có bần dân quần áo tả tơi, có du hiệp giang hồ mang theo vũ khí, có quý tộc cầm y hoa phục, cũng có nho sinh thân thể đơn bạc. Không có ngoại lệ, bên hông mỗi người bọn họ đều treo một tấm ngọc bài kiểu dáng giống nhau. Bùi Ngọc người như tên. Hắn mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, y bào trên người tuy rằng cũng là màu trắng, đường vân màu bạc ở cổ áo lại càng thêm tinh xảo, tay áo cũng không giống với tu sĩ khác, mà là ống tay áo rộng viền bạc, trong gió biển ẩm ướt bay phấp phới, có vẻ phiêu giật xuất trần. Trong thế giới này người có thể tu tập võ đạo cơ hồ đều có linh căn, nhưng muốn tiến vào Ngự Kiếm Tiên Tông ta, ngoại trừ linh căn thượng thừa ngàn năm khó cầu, còn cần linh vận độc đáo trên kiếm đạo. Ánh mắt Bùi Ngọc xẹt qua trên người Kỳ Hành và Phong Thư Ngâm, tay phải rút trường kiếm trên lưng ra. Kiếm kia nhìn qua bình thường, thân kiếm có màu đồng cổ xưa, không lộ ra chút lợi khí nào, giống như chủ nhân của nó, ôn hòa nội liễm. Nhưng mà ở thời điểm hắn rút kiếm ra, những tu sĩ đứng ở sau lưng hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay cả Bùi Tùng trong mắt Phong Thư Ngâm vẫn còn là một đứa trẻ cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc, hắn vẫy tay gọi Nguyên Bình đi theo. Sau đó lùi vài bước, cùng nam gã tu sĩ phía sau Bùi Ngọc đứng chung một chỗ. Bùi Ngọc cầm kiếm trong tay, kiếm phong chỉ về phía Kỳ Hành và Phong Thư Ngâm, nhẹ nhàng vẽ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là một kiếm hời hợt như vậy, đồng tử Phong Thư Ngâm lại chợt co rút, đáy mắt như phản chiếu rõ ràng không gian bị một kiếm kia khuấy động. Từng tầng sóng trong suốt bắt đầu khởi động không ngớt giữa Bùi Ngọc và Phong Thư Ngâm. Giống như sóng biển trắng tuyết vỗ vào bờ, thanh thế to lớn. Đây là kiếm ý, Phong Thư Ngâm âm thầm kinh hãi. Phong gia bọn họ từ đời tổ tiên đã là cao thủ dùng kiếm, từ tằng tổ phụ đến phụ thân của hắn, đều từng tu ra kiếm ý bất đồng, thậm chí chính hắn, trải qua nhiều năm khổ học cũng có một tia kiếm ý sơ khai, nhưng hắn chưa từng thấy có ai có thể đem kiếm ý huyễn hóa thành dị tượng. Tại một khắc vừa rồi Bùi Ngọc xuất kiếm, cả người hắn đều bắt đầu run rẩy rất nhỏ. Đây cũng không phải là hắn sợ, hoàn toàn ngược lại, hắn chưa từng hưng phấn như vậy. Nếu không phải tự biết thực lực hai người chênh lệch rất lớn, hắn thậm chí đã mở miệng hướng Bùi Ngọc khiêu chiến, mỗi người một kiếm đánh một cách thống khoái. Mắt thấy những con sóng do kiếm ý hóa thành cuồn cuộn mà đến, trong lòng Phong Thư Ngâm biết đây là khảo nghiệm, liền nín thở đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý sóng biển trong suốt kia nuốt chửng hắn. Thân thể chợt mất trọng lượng, đợi hắn lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở đáy hồ, bốn phương tám hướng đều là nước. xiêm y của hắn hoàn toàn thấm ướt, tóc buộc lên phiêu động như cỏ dưới đáy hồ. Mà phía trước cách đó không xa, có một cánh cửa tản mát bạch quang, nhắc nhở hắn đó chính là lối thoát. Nhưng Phong Thư Ngâm cũng không lập tức đi về phía trước, mà là nín thở, thật cẩn thận mò mẫm chung quanh. Nước rất lạnh, nhưng còn chưa tới trình độ lạnh như băng, cát đá và tảo dưới đáy nước mỗi một loại hắn đều tỉ mỉ vuốt ve, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào, hoặc là nói, với năng lực hiện tại của hắn, căn bản nhìn không ra sơ hở. Nghĩ đến đây, hắn không hề cố gắng nghiên cứu đồ vật dưới đáy nước này nữa, mà là thừa dịp khí vẫn còn, nhấc chân muốn đi về phía trước. Nhưng mà vừa rồi hắn ở dưới đáy nước cho dù làm cái gì cũng vô cùng tự do. Hiện tại khi hắn có ý đồ đi đến cửa ra, toàn bộ thân thể lại giống như bị rơi vào vũng bùn. Mỗi một động tác đều tựa như bị vô số thứ quấn lấy. Khoảng cách ngắn ngủi một bước nhỏ này đúng là gian nan vạn phần. Hắn phí hết sức lực, chân nhấc ra ngoài lại thủy chung không cách nào đáp xuống đất. Phong Thư Ngâm lúc này không thể hô hấp. Bình thường khí lực 10 phần hiện tại chỉ có thể sử dụng 6-7 phần. Thấy thật sự không còn cách nào bước ra, hắn dứt khoát đem chân nâng lên thu trở về. Có vẻ như đây là một khảo nghiệm, vốn không trông cậy có thể thuận lợi đi tới lối ra, bởi vậy đối với kết quả này Phong Thư Ngâm không chút bất ngờ. Vấn đề hiện tại chỉ có, Bùi Ngọc muốn thử hắn cái gì? Muốn tiến vào Ngự Kiếm Tiên Tông ta, ngoại trừ linh căn thượng thừa ngàn năm khó cầu, còn cần linh vận độc đáo trên kiếm đạo. Những lời Bùi Ngọc nói lúc trước vang lên trong đầu, đôi mắt Phong Thư Ngâm hơi sáng lên, chẳng lẽ Bùi Ngọc muốn thử kiếm ý của hắn? Tuy nói kiếm ý của hắn chỉ là hình thức sơ khai, nhưng ngay cả tiểu tử Nguyên Bình kiếm cũng chưa sờ qua cũng có thể được chọn, nếu thật sự chỉ là khảo nghiệm, hẳn là không khó. Nghĩ đến đây, hắn từ trong ngực lấy ra chuôi kiếm vẫn mang theo bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật liệu chế tác chuôi kiếm này hắn cũng không rõ ràng lắm, trên đó quấn chặt vải màu đen. Trong nháy mắt cầm kiếm trong tay, Phong Thư Ngâm hoảng hốt cảm thấy, thanh bảo kiếm từng đi theo hắn mười mấy năm kia, vẫn còn trong tay hắn. Phong Thư Ngâm giơ tay lên, hắn tựa như đã từng vung kiếm ngàn vạn lần, cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Đáy hồ yên tĩnh không sóng bỗng nhiên xuất hiện một tia gió. Gió yếu ớt lại không gì không phá được. Nước như bùn đất cản trở Phong Thư Ngâm đi về phía trước giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ đẩy ra. Từ giữa hiện ra một con đường chỉ cho phép một người đi qua. Phong Thư Ngâm mặt mày mỉm cười, đem chuôi kiếm thu hồi trong ngực, sải bước ra khỏi cửa đi tới, lúc này không còn trở ngại gì nữa. Không gian nhỏ tạm thời dùng kiếm ý cùng linh lực dựng lên bị phá vỡ từ trong ra ngoài. Bùi Ngọc có chút kinh ngạc đem ánh mắt đặt ở trên người kỳ hành thu hồi lại. Hắn không ngờ Phong Thư Ngâm có thể thông qua khảo nghiệm nhanh như vậy. Tên của ngươi là gì? Bùi Ngọc hỏi. Phong Thư Ngâm. Bùi Ngọc ôn nhuận cười. Chúc mừng Phong sư đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử nội môn của tông môn. Lời này vừa nói ra, phàm nhân đứng ở phía sau đồng thời lộ ra thần sắc giật mình. Trong hơn 30 người bọn họ ngoại trừ Đồng gia thiếu gia ra, tất cả đều là ngoại môn, mà tiểu tử vừa mới tới này, lại có thể vào nội môn. Bỏ qua ánh mắt vừa đố kỵ vừa không cam lòng của những người phía sau, Phong Thư Ngâm lộ ra nụ cười, chắp tay nói. Tạ Bùi sư huynh, tiếp nhận ngọc bài Bùi Ngọc đưa tới, Phong Thư Ngâm theo bản năng nhìn về phía kỳ hành, lại nghe Bùi Ngọc nói. Được rồi, cáo biệt bằng hữu của ngươi, chúng ta phải trở về tông môn. Cái gì? Phong Thư Ngâm có chút ngạc nhiên. Bùi Ngọc, ngươi không nghe lầm, bằng hữu kia của ngươi không vượt qua khảo nghiệm. Kỳ hành không vượt qua khảo nghiệm, làm sao có thể được? Cách chương.